12 mảnh ghép, chương 13, góc truyện audio.com, chấm, giúp tao với, một giọng nói yếu ớt cứ như là gió thổi nhưng vẫn có thể nghe. Vẫn nghe, mọi người giật mình, BD và MK nhanh như chớp nhìn xuống vực, đúng là TB đang treo lủng lẳng ở một vách đá mỏng. Nhưng xa quá, MK đưa cho BD hai con dao rất bén, NM, Paxen. CZ cùng Linda lấy những vật liệu vừa dài vừa chắc để làm thành một sợi dây. Cột sợi dây ngay lưng, BD cắm dao, rút dao từ từ đi xuống. Đến chỗ TB, do quá đuối sức TB bị tuột tay và tất cả mọi người lại một phen đau tim nhưng may mà BD chụp tay lại kịp. Nhưng tay giờ chỉ có một con dao thôi cô xong rồi. Tao kéo mày lên, BD nói, nở nụ cười làm ô chỉ muốn tát một cái. Rút súng ra, BD bắn vào tảng đá gần đó tạo thành một lỗ thủng khá to. Cứ như thế, BD dùng con dao còn lại đâm vào lỗ thủng đó. Thì sẽ có chỗ để đứng nhưng có điều là sẽ khá nhỏ. Nếu cô cẩn thận là mất mạng như chơi. Na, vì có sợi dây nên BD cô sợ té. Chỉ cần TB nắm chặt tay BD là được. Cuối cùng, cũng lên được, mệt quá, BD vừa than vừa nằm. Ai chỉ mày vậy, NM hỏi ngây thơ. Thiên Yết, BD thốt lên hai chữ. Na, đổi TN thành Ti nha. Tại nghe Ti hay hơn TN. Lần trước tao làm rơi lá thư của SCS gửi xuống giếng. Ti thấy vậy nên xuống lụm thế là tao bắt trước. Sau đó, 13 con người chia nhau đi ra. Dù gì bây giờ cũng là đối thủ của nhau. Cô phải là bạn nên cô thể ở lại nói chuyện thêm. Trước khi đi, Sót bỏ lại một câu. Ngày mai, đấu trường Endai, 7 người con gái đến bang Matic, tất cả đều có một chiếc mặt nạ. Ồ, những người xung quanh đều toát mồ hôi vì họ biết 7 cô gái kia là ai. Tuy cô phải là chủ nhân của thế giới ngầm nhưng có thể giết bất kỳ ở thế ngầm này. Tụi nó vô thẳng phòng VI, Pê An Nhàn, ngồi xuống, bỏ mặt nạ ra và Linda phải đi lấy rượu. Uống đến nửa đêm, thì có tin nhắn, xóa đi, Linda nhìn thấy Jenny, thì cùng cả lũ bao quây cái đờ ti, và cuộc nhắn tin, why, Linda, SCS đồng ý nhưng, Jenny, what, L, ngày mai, lớp các em được đi chơi đúng cô, Jenny, yes, Linda, Jenny, cho anh đi với nha, di nhắn làm cả đám tưởng chuyện gì quan trọng dữ lắm chứ, à mà mai đi chơi hả? Về chuẩn bị, Linda thanh toán, rồi ô đi về, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm lá, đen, hiếm quần rộng, đôi giày pa, ta màu xanh, lá, vòng cổ tato cho cơ, NM với áo thun có chữ nhân mã, quần lửng, giày pa, ta trắng đơn giản mà nhẹ nhàng phối với hai chiếc lắc chân ở phía bên trái. MK với áo crop top và áo khoác jean cách điệu, quần bò kết hợp với vòng gai táo bạo. Giày Pata có gai, Paxen cũng cô kém phần phong cách với áo sơ mi caro đỏ đen. Với cái quần ôm sát, đôi giày cổ cao, vòng gai ở cổ tạo điểm nhấn phá cách, TB đơn giản với áo thun xẻ ta có hình cô nàng. Na, hay quá, quần lửng thoải mái, giày Pata cao cổ có hình ngôi sao. Na, thiệt là nhiệm màu, lắc tay dễ thương nhẹ nhàng, CG thì tinh tế với cái áo khoác nách rộng có chữ van. Na, na cũng có nè, quần jean phá cách, giày pa, ta đế cao đơn giản, lắc chân để tạo điểm nhấn. Linda chỉ đơn giản với chiếc đầm bó đến đầu gối màu hồng baby và khu ánh lòng môi xí muội đẹp mê ly. Jenny thì đơn giản với áo sơ mi và quần kaki. Về phần 6 chàng trai lại đơn giản hơn với áo, quần thun, thoải mái và nhẹ nhàng. Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ đi chơi ở Vũng Tàu một tuần. Các em có thấy vui cô nào? Cô Hạnh cầm cái loa nhỏ, nói, một nụ cười rạng rỡ. Hôm nay, cô với áo sơ mi trắng sọc xanh và quần jean, đôi giày cao gót cỡ 3 cm. À, còn nữa nè, chúng ta sẽ dựng lều tại khu rừng gần đó để ngủ nữa. Sau đó, ô xuất phát, cô Hạnh xếp chỗ ngồi giống trong lớp, nhưng vì có thêm 2 người nữa nên 14 người có được ngồi tự do ở cuối. Linda có sao cô, hít thở đều nào, BD nói rồi vuốt ngực Linda. Linda Maria, cô ngờ đây là điểm yếu của cô. KN nói sốc, chỉ có mỗi xe buýt thôi. NM cố nói lại cô để thua kém, yếu đuối, ti, cấp trên. Jenny nói xong thì 6 sao nam chỉ biết im lặng dù gì cũng đã thua rồi. Bây giờ, 6 chàng trai này là cấp dưới của 8 con người này. Rồi ô đều ngủ gật chỉ có Jenny là cứ nhìn vào đờ ti. Tinh, BD và MK ngồi gần Jenny nghe thấy thì thức giấc. Tiếp theo là Axel và CZ. Cuối cùng là 2 con heo Axel và TB. Vũng Tàu là nhiệm vụ giao hàng. Jenny lạnh giọng, lớp nó ngủ rồi nên có thể cô để ý nhưng ST. T, BB thì lại vô tình nghe thấy. Đánh thức thằng tó ngồi kế bên mình là Son. Sot và KN lại nói nhỏ. Cách chương.